Chương 895, mặt cười như hoa phản nì dâu. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hắn hết sức khiếp sợ, bởi vì không nghĩ tới phản nì dâu dĩ nhiên là những đội ngũ khác nhân. Hắn nguyên bản cho rằng bọn họ những người này đều là thuộc vật xịp trong tổ chức người, lại không nghĩ tới. Thì ra phản nì dâu chỉ là ở nơi này một lần nhiệm vụ ở giữa mịch có cùng bọn họ bị phân phối đến cùng một đội ngũ. Chính giữa người bất quá hắn hiện tại cũng hết sức nghi hoặc, vì sao không muốn tuyển trạch phản nì dâu đi tới một lần này tiểu tổ ở giữa đi chấp hành nhiệm vụ đâu, cho nên vào lúc này hắn lại hỏi thăm cái Sắt Đàm tại sao phải tuyển trạch để hắn tới cùng chúng ta cùng nhau chấp hành nhiệm vụ mà Sắt Đàm nói đến đây thời điểm, hắn trong lòng cũng hết sức quấn quýt, mà hắn bị thương quấn quýt vào lúc này cũng là hết sức rõ ràng, Lý Thanh có thể trực tiếp nhìn ra. Tim Cơ Dịp, vào lúc này chứng kiến Sắt Đàm, vô cùng khổ sở thần tình, vì vậy thay hắn mở miệng nói, đây là trong tổ chức mặt quyết định, theo chúng ta không có quan hệ, mà tổ chức tại sao muốn tuyển trạch Phản Nhì Dâu là bởi vì chỉ có hắn có thể tiếp xúc được lúc này đây, có cái kia vị ruột người, cái kia sở hữu vị ruột người chính là chúng ta sau đó phải tiếp xúc, nếu như chúng ta không có cách nào tiếp xúc được lời của hắn, không có cách nào để hắn tháo xuống phòng bị, như vậy sẽ rất khó hoàn thành. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hết sức khiếp sợ, hắn mở miệng hỏi vì sao nói hắn là duy nhất có thể tiếp xúc được người của hắn, lẽ nào bọn họ phía trước có cái gì biết từng trải sao tìm Cơ Dịp. Ở nghe đến đó thời điểm, hắn hết sức đau lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể cắn răng nói xong, hắn mở miệng nói, bọn họ phía trước có thể không phải chỉ là nhận thức, mà là cùng nhau ở chung 5 năm, hơn nữa đi trong tổ chức mặt quan sát người kia hiện tại đến nay đối với bạn nhì dâu nhớ mãi không quên, cho. Nên bạn nhì dâu bây giờ là duy nhất có thể làm cho hắn tháo xuống phòng bị đi tiếp xúc nhân. Lý Thanh ở nghe đến đó thời điểm, hết sức sinh khí, bởi vì hắn không nghĩ tới bọn họ lại muốn dựa vào một nữ nhân đi hoàn thành nhiệm vụ. Hắn cảm thấy đây đối với bọn họ mà nói là một loại vũ nhục, bởi vì hắn chưa bao giờ muốn để bọn họ nhiệm vụ là dựa vào một nữ nhân để hoàn thành, hơn nữa còn là một người nữ nhân mỹ sắc đi hoàn thành. Kỳ thực xét đến cùng cái này là một phương đỉ hệ nờ. Thế nhưng khác một phương đỉ hệ nờ là bởi vì bọn họ ở đêm qua mới vừa xác định quan hệ, nếu như vào lúc này nói cho bạn nhì dâu nói để hắn đi hoàn thành cái kia dạng nhiệm vụ sợ rằng bạn nhì dâu sẽ hoài nghi mình đi cùng với hắn mục đích, hơn nữa sẽ đối với chính mình hết sức thất vọng. Lý Thanh không muốn để cho bạn nhì dâu cảm giác mình đi cùng với hắn là dụng tâm kín đáo, đi cùng với hắn là hoàn toàn không có cảm tình. Hắn thừa nhận hắn cùng bạn nhì dâu ở chung với nhau quá trình là có một ít qua loa. Thế nhưng hắn là hoàn toàn chính xác đối với hắn có thật tình cảm. Lý Thanh hiện tại nhẫn không được thống khổ ngồi xổm dưới đất, sau đó ôm đầu hết sức thống khổ, hết sức quấn quýt, bởi vì hắn vào lúc này cảm thấy hắn cùng Phản Nhì Dâu gần gần tại cùng nhau, không đến thời gian một ngày rất có thể sẽ bởi vì chuyện như vậy mà xa nhau. Hắn không muốn để cho giữa bọn họ phần cuối chính là một như vậy không tốt phần cuối, kết cục. Bởi vì đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là một người đàn ông cách làm. Tim Cơ Dịp vào lúc này chứng kiến hắn thống khổ như thế như vậy quấn quýt thế nhưng hắn nhưng cũng biết hắn chỉ có thể làm như vậy bởi vì hắn nếu như không phải làm như vậy đầu tiên sẽ phải chịu trong tổ chức mặt nghiêm phạt hơn nữa bỏ qua lần này cơ hội bọn họ sau đó rất khó có nữa cơ hội đi đạt được cái này vi rút một ngày cái này vi rút bị những người khác chiếm được nói thí dụ như một ít bụng dạ khó lường phần tử kinh khủng bọn họ lấy được nói như vậy hậu quả khó mà lường được. Nếu như cái này vi rút bị bọn họ lấy được nói, sợ rằng cả thế giới lịch sử đều sẽ bị sửa, ít nhất phải rút lui mấy trăm năm, nhưng lại sẽ có hơn ức nhân khó giữ được tánh mạng. Nguyên do bởi vì cái này vi rút truyền bá tốc độ là đặc biệt mau, hơn nữa có rất ít cái gì có thể kiểm chế cái này vi rút truyền bá hơn nữa cái này vi rút truyền bá tốc độ cùng với hết sức dọa người, hắn ở mỗi một lần truyền bá sau đó, hắn vi rút cũng sẽ không theo nó truyền bá tốc độ tăng cùng hắn tăng nhiều người. Mà là hắn vì rụt độc tính yếu bớt. Cho nên cái này chính là cái này vì rụt lợi hại địa phương. Cho nên Lý Thanh ở nghĩ tới đây thời điểm, hắn cũng hết sức quấn quýt. Nguyên do bởi vì cái này vấn đề đã không phải là cá nhân hắn vấn đề, bởi vì tuy là hắn có chính mình xử sự nguyên tắc cùng phương pháp, thế nhưng tại dạng này đặc thù thời điểm chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Lý Thanh hiện tại hết sức thống khổ, nội tâm của hắn ở giữa hết sức quấn quýt, hắn không biết mình ứng với nên như thế nào đi làm. Hắn cũng không biết mình ứng với nên như thế nào đi theo Phản Nhì Dâu nói chuyện như vậy, bởi vì hắn bây giờ đối với Phản Nhì Dâu hết sức hổ thẹn, hắn cảm thấy là mình có lỗi với hắn, thế nhưng hắn cũng biết hắn hiện tại không thể có quá nhiều tình cảm riêng tư, trộn vào bên trong, hắn hiện tại tình huống như vậy, ở giữa chỉ có thể một nhiệm vụ là trọng, coi như tại tình. Huống như vậy tự mình một người cũng chỉ có thể kiên trì đi làm. Cho nên vào lúc này, Lý Thanh xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên trong mặt cười như hoa bạn nhì dâu vào lúc này còn hết sức hài lòng, cái gì cũng không biết. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.